Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 866, nam đánh chết, nữ mang đi, thiên địa vạn vật, bên ngoài bổn nguyên đều là tin tức. Đạo lý này, Trương Đạo Nhất đã sớm biết, nhưng nếu muốn làm đến như chư thiên luân gian một dạng, tùy ý rút ra cấu thành một thế giới tin tức, cũng tăng thêm bóp méo chỉnh hợp. Trương Đạo Nhất bây giờ còn chưa làm được. Nhìn thấy là một chuyện, muốn ra dĩ cải biến là một chuyện khác. Phàm nhân thấy rõ đến núi, lại vô lực đem núi lấy ra. Trương Đạo vừa thấy phải vạn vật vốn có tướng mạo, cũng khó mà như chư thiên luân gian vậy cử trọng nhược khinh cải biến. Tin tức bị rút lấy phía sau, nguyên nhân chư thiên luân gian thủ đoạn, bên trong thế giới sinh linh là xem không ra vấn đề. Loại này thủ đoạn đã dính đến hỗn độn căn nguyên bí mật, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Trương Đạo vừa nghĩ đến, nếu đem hỗn độn coi như một cái đại thiên địa, bên ngoài hỗn độn giống như chư thiên luân gian vậy tồn tại rút ra trong hỗn độn tin tức. Mà hỗn độn bên trong sinh linh xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bao quát Trương Đạo Nhất bản thân. Đột nhiên, Trương Đạo vừa có chút không xác thực định thiên nguyên đại đế là có tồn tại hay không. Hắn từng thấy, nhưng đoạn năm tháng kia đã qua. Nếu tiếp tục nghĩ sâu, đối với những sinh linh khác mà nói, chính hắn là hay không chân thực tồn tại? Đối với chính hắn mà nói, đáp án dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng đối với những sinh linh khác cũng không nhất định. Trương Đạo Nhất không có tiếp tục nghĩ sâu. Lý trí của hắn khắc chế tiếp tục suy nghĩ dục vọng. Trương Đạo Nhất lấy lòng cường đại linh trưởng khống lực, không bất cứ dấu vết gì, làm nhạt loại ý nghĩ này. Vô niệm vô tưởng, mà chân ngã biết chi. Trương Đạo Nhất thầm nghĩ nổi những vật khác, lại làm cho chân ngã cùng sinh diệt diệu cảnh duy nhất. Gần sẽ sinh ra, đó là sẽ đi về phía hủy diệt. Nằm trong loại trạng thái này, Trương Đạo Nhất không cần nghĩ, nhưng chân ngã lại có thể biết. Đây là trảm đạo minh tâm sau đó. Trương Đạo Nhất lơ đãng phát hiện một cái dị năng, kết hợp ở cái thế giới này sở kiến, ở Vân Thiên núi sở kiến, ở trong tam giới thấy vài loại rễ, cùng với thiên nguyên đại đế nói. Trương Đạo Nhất rốt cuộc minh bạch một ít gì đó. Chính hắn đang nhắc nhở bản thân, thiên nguyên đại đế cũng đang nhắc nhở hắn. Bất quá loại này nhắc nhở không thể thả tại ngoài sáng thượng. Phải lấy mỗi loại sở kiến, khiến chỉ có Trương Đạo Nhất bản thân một cái có thể biết. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho là mình hiểu, cho tới hôm nay thấy chư thiên luân gian thủ đoạn, hoặc có lẽ là cố để bày tỏ hiện tại cho hắn xem đông tây, mới đưa hết thảy đều sâu. Trăm năm trước, Trương Đạo Nhất cùng thiên nguyên đại đế gặp lại, thiên nguyên đại đế nói mấy câu nói, trong đó thiên nguyên đại đế nói, nửa trước cái luân hồi là Trương Đạo Nhất nhìn kỹ hắn, phần sau cái luân hồi là hắn nhìn kỹ Trương Đạo Nhất. Đã từng hắn động tới đem Trương Đạo Nhất xóa bỏ ý tưởng. Lúc đó Trương Đạo vừa nghĩ đến những lời này rất bình thường. Như thiên nguyên đại đế cường giả loại này chắc chắn sẽ không là luân hồi trói buộc. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Đạo Nhất còn là lý giải trên mặt nổi ý tứ, mà chưa có thể hiểu được trong đó phép ẩn dụ. Nếu như ở tin tức có thể bị rút lấy, mà trong giới hạn sinh linh lại không phát hiện được nửa điểm không đúng dưới tình huống xem những lời này, thiên nguyên đại đế nói bản thân chưa chắc là bản thân. Giống như Trương Đạo Nhất sắm vai Tam Hoàng, sắm vai Vương Trùng Dương, thiên nguyên đại đế lại vì sao không phải từ người sắm vai? Thiên nguyên đại đế nói đây là người cuối cùng luân hồi. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng luân hồi kết thúc cần phải là phải đối mặt gần siêu thoát man tổ. Nhưng hiện tại xem ra, đối mặt khả năng không nhất định là man tổ, mà là nào đó nhân vật càng khủng bố hơn. Trương Đạo Nhất biết, bản thân tuy là tâm linh cường đại, nhưng đối với có chút siêu việt bản thân hiểu đông tây, chưa chắc không phải xuất phát từ tư duy trong suốt trạng thái. Chỉ có sinh diệt trong lúc đó, phát ra từ chân ngã tự biết, mới có thể giấu giếm được cái kia có thể tồn tại có thể không còn tồn tại. Tự biết là không, không có quá trình, hoặc có lẽ là sanh nhi chi chi, không có quá trình, mà kết quả lại giống tích trữ ở không? Đây là một loại khái niệm thái. Nếu như loại trạng thái này cũng có thể bị dính, chỉ có thể nói bản thân đoán sai. Nếu như Trương Đạo Nhất không có ẩn núp thủ đoạn, Thiên Nguyên Đại Đế cũng sẽ không âm thầm nhắc nhở. Nếu như sự tình là thật, thì đại biểu Trương Đạo Nhất loại này tự biết thần thông. Man được, hỗn độn trời mênh mông, duy tâm có thể bằng. Trương Đạo Nhất không có thoát ly loại trạng thái này, mà là nhìn có thể không dưới loại trạng thái này. Trưởng khống ngoại giới tất cả, cũng bắt chước dĩ vãng tư duy. Chuyện này, quan hệ trọng đại, nếu như là thật, loại trạng thái này là Trương Đạo Nhất duy nhất tiền vốn. Vô luận thật giả huyễn diệt, ta tự cầu ta đạo. Trương Đạo Nhất tâm trung Việt phát kiên định, hắn thời khắc này tình hình dường như phàm nhân cùng nộ hải lái thuyền. Ngoại giới phong tiết lôi đình sóng dữ ngập trời, nhưng không cách nào lay động tâm linh của hắn. Tuy là hắn cuối cùng đối mặt nguy cơ so với phàm nhân đối mặt nộ hải mạnh hơn vạn ức lần, nhưng tâm linh của hắn cũng so với phàm nhân kiên định vạn ức lần. Biết chân tướng cũng tốt, không biết cũng được, đều không thể cải biến Trương Đạo Nhất tâm trí. Khác biệt duy nhất là, sớm ngày biết, liền nhiều một phần chuẩn bị. Có chút quỹ tích đã định trước, ta cũng không muốn sửa. Bất quá, không sửa, không có nghĩa là không làm. Đến Trương Đạo Nhất cảnh giới bây giờ, đã đại khái nghĩ rõ ràng tử khí tồn tại nguyên nhân. Tử khí thuộc về không? Dựa theo đạo lý sẽ không nên tồn tại. Đây là bổn nguyên thế giới là thành lập đại luân hồi. Sâu chuỗi quá khứ vị lai tất cả thời không mà tồn tại. Cố lấy mặc dù hiển hóa ra hình thể, nhưng bản chất vẫn là không. Nếu như Trương Đạo vừa hoàn thành không số mệnh, tử khí có lẽ sẽ bay thẳng đi, tìm một cái đồ thay thế. Trương Đạo Nhất không biết mình là hay không cũng là một cái đồ thay thế. Bất quá tuy là có thể nói là tử khí tạo nên hắn, nhưng là toán ngoại vật, đạo Trương Đạo Nhất đều có thể xá, làm sao huống tử khí. Đương nhiên, nếu quả như thật đến cái mức kia, nghĩ đến tử khí khi sẽ trực tiếp đem Trương Đạo Nhất đi, để ngừa Trương Đạo Nhất đảo loạn luân hồi. Có thể ta đã có tư cách, đây chính là thành quả. Sinh diệt giữa trạng thái bị dừng hình ảnh, Trương Đạo khá một chút lại tựa như chia làm hai phần. Bất quá loại cảm giác này chỉ cần chính hắn biết được. Ngoại giới tư duy như trước vận chuyển như ý, mà chân ngã trong cũng không sinh niệm biết, không mang theo nửa điểm vết tích. Nếu nói là bình thường tư duy là tư duy trong suốt khu, chân ngã trong chính là tư duy khu không người ở. Như thế đến xem, sau cùng địch nhân có thể không phải man tổ, ngoặc kép, nữ oa truyền nhân tiểu long nữ, Thục Sơn kiếm phái Dương Quá. Nơi này họa phong thực sự là thanh kỳ. La Thiên nhổ nước bọt, hắn chính là cái kia cùng Hắc Hoàng giao thủ tóc dài nam tử. Dù sao cũng là siêu võ bản thần điêu, cùng bình thường bản có chút khác nhau rất bình thường. Mộ Dung Thành trầm giọng nói, thân hình hắn rất khôi ngô, đi là thuần túy thể tu chi đạo, một thân khí huyết, có thể hỗn độn cự thú. Nam đánh chết, nữ mang đi, Thiên Nguyên đám người kia không ở nơi này. Xem ra bọn họ nhiệm vụ không có quan hệ gì với tiểu long nữ. Trong ba người duy nhất nữ tử thở phào, bọn họ không sợ Hắc Hoàng, chỉ là đánh nhau sự tình càng ngày sẽ càng phiền phức. Mấu chốt nhất chính là, từng thế giới đều có mình quỹ tích. Bọn họ loại này đoạt một thời đại nhân vật chính hành vi, càng là phạm kiêng kỵ. Nam đánh chết, nữ mang đi. La Thiên gật đầu, biểu thị chống đỡ. Ba khí tử, nghĩ đến cái này cần phải là dùng để hấp dẫn chư thiên luân gian chú ý lực. Thuần Dương Dương trong cung, hóa thân Vương Trùng Dương Trương Đạo Nhất thầm nghĩ Hắc Hoàng đám người tiến đến. Đại biểu thế giới này đã tại chư thiên luân gian nhìn kỹ giữa. Đối phương cử động lần này không thể nghi ngờ là dùng để phân tán chư thiên luân gian thả vào cái thế giới này tính toán tài nguyên. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.